Lão nạp phải hoàng tục. Tập 3. Chương 15. Nghiêm chỉnh nói bậy. Phương Chính, đừng làm mấy thứ mơ hồ này. Nói xem, Nhất Chỉ Miếu sao lại thay đổi? Tiền tu bổ ở đâu trà? Dương Bình xuất thân kế toán, tự nhiên biết Nhất Chỉ Miếu này nghèo như thế nào, cũng biết muốn tu bổ cũng cần không ít tiền. Cũng biết Phương Chính là học sinh nghèo. Nhất Chỉ Hòa Thượng còn vì để cho Phương Chính đi học mà khiến Nhất Chỉ Miếu nghèo đến không có cả cơm ăn. Cái miếu này đột nhiên đổi mới, nhất định không bình thường. Vương Hữu Quý cũng nói, Phương Chính, chuyện này cháu phải nói rõ. Chú không phải người tham lam, nhưng chuyện này thật sự quá kỳ quái. Chú sợ có người giở trò xấu. Đàm Cử Quốc không nói, ánh mắt lại hiện rõ vẻ lo lắng. Lúc này, Phương Chính mới cười nói, kế toán Dương, chú Vương, ông Đàm, mọi người nghĩ nhiều rồi. Chuyện này còn phải cảm ơn mọi người đây. Cảm ơn chúng tôi à? Ba người ngơ ngác. Phương Chính nhìn về phía Dương Bình. Mấy ngày trước, kế toán Dương đem công văn của chính phủ đến đây. Cháu cũng danh chính ngôn thuận trở thành trụ trì của Nhất Chỉ Miếu. Ngày đó cháu nằm mơ gặp Phật Tổ. Phật Tổ nói cháu lập thế thiện nhân, kiếp này có thể thỏa mãn một nguyện vọng hợp lý của cháu. Cháu nói cháu muốn để Nhất Chỉ Miếu gia tử sống lại. Phật Tổ không cho phép, nói Nhất Chỉ gia tử đã đến Tây Thiên thành Phật, không thể sống lại ở thế gian. Cháu nghe xong, biết lão gia tử trở thành Phật, khẳng định không thể kéo về chịu tội nữa. Thế là cháu đổi yêu cầu khác, để Phật Tổ giúp sửa lại cái miếu. Phật Tổ nói cháu về quét dọn chùa chiền, quét sạch, liền sửa. Ngày thứ hai cháu liền quét dọn, sạch sẽ tinh tươm. Không nghĩ tới Phật Tổ thật sự hiển linh. Đinh đinh đang đang một hồi, cái miếu này liền biến thành bộ dạng như hiện tại. Phương Chính vừa thật vừa giả. Chỉ là đổi từ hệ tống thành Phật Tổ, không kể một số chuyện mà thôi, cũng không tính là nổi dối. Chỉ ít hệ thống còn không trừng phạt hắn, hắn cũng an tâm. Nghe Phương Chính nói như vậy, ba người Đàm Cử Quốc đưa mắt nhìn nhau. Nếu nói là tin, bọn hắn không tin mấy chuyện mê tín này, nhưng nói là không tin, hai ba ngày lại có biến hóa lớn như thế. Căn bản không phải sức người có thể làm được, lẽ thường không giải thích thông. Cuối cùng, ba người đành chấp nhận lý do thoái thác của Phương Chính, dù sao cũng không có lý do nào tốt hơn. Đàm Cử Quốc nói, Phương Chính, chuyện này bản thân cháu biết là được rồi, không cần nói cho người khác nữa. Nếu có người hỏi, cháu cứ nói là trong thôn bỏ tiền giúp sửa miếu, việc còn lại giao cho chúng tôi giải quyết là được. Dương Bình chép miệng, Bí thư Đàm, thế kỷ 21 rồi, không thể tin quỷ thần, nhưng Phật Tổ thì có thể tin. Mặc dù chúng ta theo chủ nghĩa duy vật, nhưng cũng không phải phản đối tín ngưỡng của người khác. Lộn xộn cái gì? Vương Hữu Quý trợn mắt, liếc Dương Bình, nói tránh đi. Phương Chính, trong bếp đang nấu gì mà thơm vậy? Phương Chính cười nói, đây là... Phương Chính sửng sốt một chút. Có vẻ như hiện tại hắn không thể xưng hô loạn được, liền nói. Đây là gạo mà Bần Tăng tự trồng. Ha ha, tiểu gia hỏa này cũng bắt đầu thành hòa thượng rồi. Cũng đúng, giờ cậu là chủ trì, lẽ ra nên như vậy. Vậy có thể xới cho tôi một bát, tôi nếm thử một chút. Vương Hữu Quý cười mắng, nói xong lại làm bộ nhờ cơm. Dương Bình vội vàng nói. Cả tôi nữa. Tôi cũng muốn ăn. Đúng rồi, lấy cho chú Đàm một bát nữa. Ba người hưng phấn nhìn Phương Chính. Thật sự vô phương. Mùi cơm này quá thơm, quá dụ hoặc, khiến bụng kêu gào biểu tình đòi ăn bằng được. Nhưng Phương Chính khẽ lắc đầu. Không được. Cái gì? Vương Hữu Quý gấp gáp kêu. Phương Chính à? Chúng tôi là ai cơ chứ? Lúc nhỏ cháu đi học, còn tới nhà chú ăn cơm không ít lần. Giờ một bát cơm cũng không cho chúng tôi à? Dương Bình cũng khó chịu, hừ hừ nói giúp. Tôi không ăn thì cũng thôi. Năm đó chú Đạm giúp cậu không ít, ăn một bát cơm của cậu cũng không được à? Phương Chính nghĩ nghĩ, chỉ vào Miễu. Mọi người đừng kích động. Nhìn nhất chỉ miếu này xem, có gì khác so với các chùa lớn khác? Dương Bình nhìn hồi lâu cũng không thấy được gì, lắc đầu nói. Không có gì khác. Cũng phải vẫn là bái Quan Âm sao? Đàm Cử Quốc bỗng mở miệng nói. Tiểu tử, vốn cho ra ngoài học khôn khéo một chút, thế mà lại vẫn cứ ngoan ngoãn như lão đầu nhất chỉ kìa. Thật là cái tốt không học, chỉ học mấy cái cổ hủ. Đàm Cử Quốc dù đang mắng nhưng lại cười mắng, cũng không có bao nhiêu tức giận. Chú Đàm, ngài nói vậy là sao? Dương Bình hỏi. Đàm Cử Quốc nói, cái miếu này là miếu nhỏ, vi đà trước cửa chống hàng ma sử, chính là nói cho người ngoài biết miếu này quá nhỏ, không cung cấp ăn uống ngủ nghỉ, đây là quy củ hắn không thể phá. Năm đó nhất chỉ lão hòa thượng cự tuyệt bất luận người nào ngủ lại, vì thế phật lòng không ít người. Vương Hữu Quý nghe vậy, ngữ trọng tâm trường nói. Phương Chính, làm người đúng là phải có nguyên tắc, nhưng cũng phải biết biến báo. Cậu muốn phát triển nhất chỉ miếu lên, xã hội này không thay đổi thì không được. Phương Chính chắp tay trước ngực, hành lễ nói. A-di-đà Phật, cảm ơn chú Vương dạy bảo. Có điều bần tăng đã vào Phật môn, phải tuân theo quy củ Phật môn, há có thể tùy tiện phá luật. Dương Bình không nhìn được nổi. Nói nhiều như vậy, vẫn là không cho ăn cơm mà. Cậu không cho ta ăn, vậy ta cứ ở đây không đi. Dương Bình thật sự đói bụng. Sáng sớm chưa ăn cơm đã leo núi, giờ ngửi được mùi đồ ngon như thế. Con sâu thèm ăn trong bụng hắn đã sớm tạo phản, chiếm cứ đại não khống chế cơ thể. Vương Hữu Quý trơ mắt nhìn Phương Chính. Đàm Cử Quốc không nói, rõ ràng là hắn cũng muốn ăn. Phương Chính cười khổ một tiếng, yên lặng hỏi hệ thống một câu. Ân tình ngày trước, hôm nay trả thế nào? Nhân ngày trước, quả hôm nay, không báo thì không có nhân quả, báo thì đoạn mất nhân quả. Phương Chính hiểu rõ, khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy, bữa cơm hôm nay xem như bần tăng trả lại ân tình. Có thể ăn, nhưng ngày sau không thể đến tiệm ăn. Nếu không, sẽ thành phá quy cũ. Đương nhiên, nếu nhất chỉ miếu mở rộng, có thể tiếp đãi mọi người. Lúc đó mọi người còn muốn đến, bần tăng quét dọn giường chiếu đón tiếp. Cái này còn tạm được, đừng nói nhiều nữa, nhanh ăn cơm đi. Vương Hữu Quý vui vẻ nhướng mày, cười nở hoa. Phương Chính trở vào bếp, vừa hay cơm chín. Mở nắp nồi, hơi trắng bốc lên, mùi cơm theo đó lan ra. Vốn mùi đã thơm, nay còn thơm nồng nặc. Tựa như có đường trong không khí, ngửi cũng thấy ngọt. Cả đám người theo bản năng nuốt nước miếng, đưa cổ vào nhìn, chờ không nổi nữa. Lúc này Phương Chính mới cực khổ phát hiện, hắn chỉ nấu phần cơm cho một người, như vậy sao mà chia? Vương Hữu Quý thấy Phương Chính ngẩn người, thúc giục nói. Phương Chính, sao vậy? Mau mau, chú thèm muốn chết rồi. Trương, hối hận à. Phương Chính cười khổ. Không biết mọi người tới, bần tăng, chỉ nấu phần cơm một người. Như vậy sao chia? Ba người Vương Hữu Quý, Dương Bình, Đàm Cử Quốc cũng trợn trắng mắt, chạy vào nhìn xem, thật sự còn không đến một phần cơm, nhiều lắm cũng chỉ được một bát đầy. Vốn tưởng mỗi người được một bát, Vương Hữu Quý còn muốn nói nấu thêm, nhưng giờ nhìn trong nồi, hơi nước bốc lên lộ cơm ra. Lời đến bên miệng lập tức nuốt trở lại. Nước bọt không cầm được mà chảy ra. Cơm này nấu bằng gạo gì? Sao lại thơm như vậy? Dương Bình cũng tán thán. Trời, thứ này làm bằng phe lê sao? Đàm Cử Quốc cũng khiếp sợ. Tôi cả đời trồng lúa nấu cơm, Chưa bao giờ thấy hạt cơm nào đẹp như vậy, thơm như vậy. Phương Chính, cháu còn hạt giống của loại gạo này chứ, có thể cho chúng tôi một ít không? Vương Hữu Quý, Dương Bình cùng nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cười khổ một tiếng, hắn cũng chỉ có một hạt giống, biết đi đâu lấy thêm cho mấy người, Đàm Cự Quốc đành phải lắc đầu. Xin lỗi mọi người, Bần Tăng cũng không có dư thừa. Nói thật, cơm mấy hôm tới của Bần Tăng thế nào, còn chưa biết tìm đâu. Muốn trồng gạo này cần chú ý rất nhiều thứ, sai một chút cũng sẽ thành hỏng. Hơn nữa, có vẻ cũng chỉ có Nhất Chỉ Sơn mới có thể trồng được gạo này, ở ngoài đều không được. Ánh mắt Dương Bình sáng lên. Phương Chính à, gạo này của cậu vừa ăn ngon vừa đẹp mắt. Nếu có thể bán đi, nhất định thu được số tiền lớn. Có tiền, cậu còn cần lo ăn sao? Thậm chí còn có thể xây dựng phát triển Nhất Chỉ Miếu. Nhất Chỉ Miếu sẽ lớn rồi. Lúc đó trưởng thôn cùng với bí thôn cùng hô hào một tiếng. Người đến dân hương nhất định nhiều. Lúc đó không phải hương hóa càng thịnh vượng sao? Vương Hữu Quý cũng gật đầu. Dương Bình không hổ là kế toán, nói rất hay. Nhưng Phương Chính lại lắc đầu. Bần Tăng là người xuất gia, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Chùa miếu không quan trọng lớn nhỏ, tâm lớn là được. Còn hạt giống, Bần Tăng thực sự không có dư. Dương Bình thấy Phương Chính cố chấp, cũng vô phương làm được gì. Chỉ có thể dương mắt nhìn lo lắng xương. Vẫn là Đàm Cự Quốc hiểu Phương Chính, giải vây nổi. Được rồi, Nhất Chỉ Miếu là của Phương Chính, hắn muốn thế nào thì là như thế, các cậu định đoạt thay làm gì? Phương Chính à, cơm trong nội cũng không nhiều, vậy chúng tôi chỉ nếm thử một chút thôi, nếm hương vị là được. Dương Bình khẽ gật đầu, lòng có chút không vui, áp ý nghĩ. Ngửi mùi thơm, cơm chưa chắc đã ngon, gạo này nhất định là... Một bên khác, Phương Chính không biết Dương Bình đang nghĩ gì. Dựa theo cách chia của Đàm Cự Quốc, mỗi người 1/4, sau đó 4 người cùng ăn ngay trong bếp, mỗi người cũng chỉ ăn 2-3 miếng. Có ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Có điều Dương Bình lại không ăn luôn, hỏi. Phương Chính, chỉ có cơm mà, đồ ăn đâu? Phương Chính, chỉ trâu dại trên bếp. Ở đây, muốn ăn à? Dương Bình liếc qua, ghét bỏ lắc đầu. Được rồi, ăn cơm không cũng được, ngửi rất thơm. Không biết ăn thế nào? Ấy, bí thôn, thôn trưởng, hai người sao vậy? Không nuốt được sao? Dương Bình còn chưa nói xong, liền thấy Đàm Cự Quốc ăn một miếng. Liền liều mạng ngậm trong miệng, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt tuôn ra. Vương Hữu Quý cũng không khá hơn, tướng ăn kia thật sự như đói 10 năm nay rồi vậy. Nghe Dương Bình hỏi, hai người đều không để ý hắn. Phương Chính sợ hai người ngẹn. Uống chút nước chứ. Hai người cùng lắc đầu, liếc nhìn Phương Chính một cái, khiến Phương Chính thật không hiểu sao. Có điều gương mặt hai người đỏ bừng lên. Phương Chính thật sự có chút lo lắng. Hai người sống chết không chịu uống nước, hắn cũng không thể làm gì được. Dương Bình hoài nghi, nhìn cơm trong bát. Dưới ánh mặt trời chiếu vào, cơm này thật như tự pha lê, lóe ra quang mang trong suốt, tự như khoác lên một tầng quần sáng đẹp mắt. Dương Bình đang thưởng thức, liền nghe Vương Hữu Quý nói. Tiểu Dương à, cậu không ăn thì cho tôi, đừng nhìn. Đàm Cự Quốc cũng nói, cho tôi đi. Dương Bình thấy ánh mắt hai người như sói đói, vội ăn, sợ ăn chậm liền bị cướp. Ăn một miếng cơm, ánh mắt Dương Bình liền sáng bừng lên, hạt cơm trong sung mặn, vỏ ngoài bóng loáng, cắn một cái, vỏ ngoài mềm mại vỡ ra, tỏa ra một mùi thơm nồng đậm, trong thơm, có ngọt, tự như thứ trong miệng không phải là cơm mà là hạnh phúc. Sau đó Dương Bình không nhịn được, mà và miếng lớn, thuần thục ăn xong chén cơm, sau đó lại cực khổ phát hiện. Hắn cũng ngẹn. Uống chút nước chứ. Phương Chính cầm nước đến. Dương Bình liếc Phương Chính một cái, liều mạng lắc đầu. Phương Chính có chút khó chịu. Ba người này làm sao vậy? Ngẹn thành như vậy rồi, còn không chịu uống nước. Đúng lúc này Phương Chính nhìn thấy ba người, đồng thời nhìn về phía mình. Chính xác mà nói là bát cơm trong tay hắn. Phương Chính lập tức có cảm giác như bị sói đói nhìn, tranh thủ lắc đầu nói, không được, cái này của tôi còn chưa ăn. Nói xong, lập tức cầm đũa gấp chút trâu, chuẩn bị xong, liền bắt đầu ăn cơm. Một miếng cơm vừa gấp lên, còn chưa đưa vào miệng, đã nghe thấy ba tiếng ực. Tiếng nuốt nước bọt thành âm thanh truyền đến. Phương Chính ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ba người đầy vẻ hối hận, biểu tình như chết con. Phương Chính nói, mọi người sao vậy? Dương Bình có chút nức nở. Tôi không nhịn được. Trưởng thôn, bí thôn, tôi có việc đi trước. Không nhịn được, không chịu nổi. Nói xong, Dương Bình liền đi. Vương Hữu Quý cùng với Đàm Cử Quốc nhìn nhau, lập tức cáo từ. Có điều trước khi đi, Đàm Cử Quốc, ngữ trọng, tâm trường nổi. Phương Chính à, loại gạo này, sau này còn không? Phương Chính cũng không hiểu lắm. Cái này phải xem hương hỏa thế nào, hương hỏa thịnh vượng. Mần Tăng cũng có động lực trồng nhiều một chút, không có hương hỏa. Mần Tăng cũng không có lý do trồng nhiều làm gì, một người cũng ăn không biết bao nhiêu. Vương Hữu Quý lập tức nói, cậu vẫn nên tăng sản lượng đi, chúng tôi sẽ giúp cậu tuyên truyền. Chuyện gì khác không dám nói, chí ít người trong thôn vẫn sẽ lên dân hương. Hơn nữa, ta nghe nói nhà nước đang ủng hộ xây dựng chùa chiền, nếu có thể xin được dự án, nhất chỉ miếu này cũng có thể mở rộng thêm. Phương Chính vội đứng lên, chắp tay trước ngực hành lễ. Cảm ơn chú Vương. Vương Hữu Quý cười nói, đừng cảm ơn tôi, ta cũng chỉ vì miếng cơm kia của cậu thôi. Phương Chính cười cười, cũng không coi là thật. Việc xây dựng chùa miếu không phải việc nhỏ, sao có thể vì một miếng cơm mà dựng thêm đầy. Tiễn Vương Hữu Quý cùng với Đàm Cử Quốc đi, nhất chỉ miếu lại lần nữa yên tĩnh lại. Phương Chính cũng có thể an tĩnh ăn cơm. Kết quả vừa cầm bát lên, lại thấy một đôi mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm. Hắn lập tức ăn không vô, cúi đầu nhìn lại, là Độc Lan. Chương hệ thống lừa đảo. Không biết Độc Lan về từ lúc nào, Phương Chính vừa tiễn mấy người Đàm Cử Quốc đi, cũng không thấy Độc Lan quay tới. Giờ gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, quả thực dọa Phương Chính không nhẹ. Người muốn làm gì? Phương Chính nói. Độc Lan ô ô hai tiếng. Phương Chính cả giận. Đừng mơ, đây là đồ ăn của Bần Tăng. Chỉ còn một miếng như vậy, ngươi còn muốn chia? Có phải muốn để Bần Tăng chết đói luôn không? Độc Lan ủy khuất kêu ô ô, năn nỉ Phương Chính chia cho nó một miếng. Cái mũi của sói thính hơn người nhiều. Ăn ngon hay không, nó ngửi cái biết ngay. Cơm trong bát của Phương Chính là thứ mà nó cảm thấy thơm nhất, nhất định còn ngon hơn gà béo. Phương Chính nhìn bộ dạng ủy khuất của Độc Lan, dậm chân một cái, hạ quyết tâm cho nó một miếng. Độc Lan một cái nuốt gọn miếng cơm trên đất, sau đó nằm bệt trên đất lè lưỡi, hai mắt mở to, bộ dạng hạnh phúc như husky ăn nò. Phương Chính có chút buồn bực, không phải chỉ là miếng cơm thôi sao, lại có thể khiến cho một con sói sửng sốt biến thành hết kỳ rồi. Trong này không có chất gây nghiện gì chứ. Vừa lẩm bẩm, vừa đưa một miếng cơm lên miệng, cơm vào miệng, Phương Chính lập tức gào khóc, ôm Độc Lan, đánh đập một trận. Người phun ra cho ta, phun ra à, mỹ thực của ta là bị ngươi chà đạp à. Không sai, hương vị của thứ cơm này thực sự quá ngon, không có bất luận phương vị dư thừa. Chỉ có vị cơm thuần túy, nhưng chính thuần túy, ngọt dịu này lại khiến người không kiềm được, càng ăn càng nghiện. Giờ phút này, Phương Chính hắn mới hiểu, thì cha mấy người Đàm Cử Quốc, thà nghẹn cũng không ai muốn uống nước sẽ làm mất vị. Có điều, cuối cùng ba người cũng chảy nước miếng, đẩy mỹ thực vào trong miệng, khó trách Dương Bình như muốn khóc mà trời đi. Độc Lan bị Phương Chính chà đạp, lại tuyệt không nhả ra bất cứ thứ gì. Phương Chính nhìn cái bát sạch sẽ, lại sờ sờ bụng, cảm thấy còn càng đói hơn. Bất đắc dĩ, Phương Chính lại nấu thêm gạo cũ, nấu một nồi mới. Chỉ có điều vừa ăn cơm, tự linh mễ cơm này thật sự khó mà nuốt trôi. Có điều vì cái bụng, gấp thêm miếng rau dại nhắm mắt ăn qua. No bụng, Phương Chính nhìn lại năm trong động còn lại nói. Hệ thống, phí thủ tục cùng phí vận chuyển phát tính thế nào? Theo giá trị vật phẩm mà tính, nếu như chỉ là linh mễ này, chuyển bao nhiêu cũng chỉ thu 100 đồng, phí thủ tục cùng chuyển phát. Hệ thống nói. Phương Chính lập tức hối hận, sớm biết sản lượng của linh mễ cao như vậy, lại còn ăn ngon như thế, hắn đã sớm mua hết số tiền đang có. Giờ thì hay rồi, dùng 300 đồng mua một hạt giống lỗ lớn. Có điều, ngã một lần là một lần khôn, lần sau sẽ chú ý. Ăn no xong, Phương Chính lại bắt đầu công việc lau dọn Phật đường, tưới nước cho cây bồ đề. Tốc độ sinh trưởng của cây bồ đề này cũng rất nhanh. Chỉ mới một ngày, chồi non đã nở trụ. Cả cây như phủ thêm lớp áo xanh, nhìn đẹp mắt hơn nhiều. Cùng lúc đó, dưới núi, ba người Đàm Cự Quốc xuống núi, trên đường vẫn còn cảm nhận được dư vị. Xuống chân núi mới nhớ đến việc chính, không vì cái gì khác. Chỉ vì một miếng cơm kia cũng phải mở rộng cái miếu này một chút. Dĩ ít cũng phải lên đến trung đẳng biếu tự, có thể ở lại ăn uống. Ba người đều bị hương vị của linh mễ mua chuộc, ăn nhịp với nhau sau đó liền tách ra. Giữa trưa, Dương Bình ngồi trên giường nhà mình. Sau khi ăn xong miếng cơm trên nhất chỉ sơn kia, gu thẩm mỹ của hắn lập tức nâng cao. Hôm nay cố ý tiêu pha một chút, mua đồ ăn ngon về. Thê tử Lưu Á của hắn lại càng làm hai món hắn thích ăn, càng thêm một bình rượu tốt. Có điều, Dương Bình nhìn mấy món trên bàn, trong đầu lại chỉ có hương vị món cơm trên nhất chỉ sơn. Uống hai ngụm rượu lại cảm thấy không đúng vị, ăn vài miếng liền xong bữa, thở dài một tiếng ra ngoài sân hóng mát. Lão Dương à, hôm nay sao vậy? Cảm xúc à? Lưu Á có chút buồn bực. Dương Bình bình thường ăn như hổ như sói, hôm nay lại bỏ cơm. Dương Bình cười khổ. Không cảm xúc gì, chỉ có điều... Ai? Thật không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, một người ngoài cửa bước đến. Người này lớn hơn Dương Bình một chút, nhìn chừng 40 tuổi. Vừa vào cửa đã hiện thần sắc đau khổ, trên tay cầm một xấp giấy xét nghiệm. Đại ca, về rồi sao? Kết quả thế nào? Bác sĩ nói sao? Dương Bình nhìn thấy đại ca Dương Hoa trở về, không than thở nữa, quan tâm hỏi. Dương Hoa thở dài một tiếng. Ai? Bác sĩ nói, anh và chị dâu chú đều có bệnh, hai bên cùng nhau, đừng mong mang thai được. Ai? Tiểu Bình à, uống với anh mấy chén đi, anh thực sự đau khổ. Nhìn thấy nhà khác đều có con có cháu, anh lại ngay cả trứng cũng không có. Dương Bình nghe xong, lập tức bóp chết con sâu thèm ăn trong bụng. So với bi kịch của đại ca của hắn, vấn đề ăn uống thực sự không tính là gì, thế là kéo Dương Hoa vào nhà. Đại ca đến đúng lúc, chúng em vừa mới bày cơm. Cùng ăn đi. Lưu Á, em đi làm thịt con gà, nấu thêm mấy món. Được rồi. Lưu Á vào sau vườn bắt gà. Trong lúc nhất thời, gà bay chó nhảy. Dương Bình đưa Dương Hoa vào nhà, ngồi quanh bàn uống chút rượu, nhắm chút đồ ăn, nói chuyện giải buồn. Qua ba lần rượu, Dương Bình đã có chút cụm lên não, miệng không giữ được. Đại ca, chuyện này cũng đừng gấp quá, sốt ruột cũng vô dụng, trên thế gian này không có gì không giải quyết được. Khoa học không xong, mình có thể tìm phương thuốc dân gian. Thuốc gì mà chưa dùng qua, các loại thuốc nam, thuốc bắc chúng ta đều uống không ít, trừ tiêu chảy, chẳng có gì tuột được ra ngoài. Dương Hoa phàn nàn nói. Dương Bình nói, thuốc dân gian cũng không được, vậy cầu thần bái Phật, trước kia không phải đều làm thế sao? Không chừng, ông trời thương tình, cho một đứa nhỏ. Bái Phật. Miếu gần nhất, cũng phải đi mất cả ngày trời. Thân thể chị dâu chúng gần đây không được tốt, sợ là không đi nổi. Dương Hoa nói. Dương Bình cười nói, Còn cần đi đâu xa? Không phải trên nhất chỉ sơ của chúng ta có một cái nhất chỉ miếu sao? Tòa miếu hoang sắp sập đến nơi kìa. Ngay cả nhất chỉ hòa thượng cũng đã viên tịch, còn có thể phụ hộ chúng ta. Thôi quên đi. Lúc nào có thời gian, chúng ta tới Bạch Vân Tự một chút. Dương Hoa nói. Cái gọi là ăn cơm của người ta, phải nói cho người ta. Trước đó Dương Bình cùng hai người Đàm Cử Quốc còn tính xem lôi kéo Hương Hỏa cho nhất chỉ miếu thế nào. Giờ Dương Hoa muốn bái Phật, còn hắn là muốn kéo người. Vừa hay, nhất cử lưỡng tiện, lập tức nói. Đại ca, anh không biết đấy thôi. Lúc trước em chỉ nói bậy, anh đừng tin. Em căn bản chưa lên nhất chỉ sơn. Có điều hôm nay lại đi thật. Bí thư với trưởng thôn cũng đi. Nào biết được, người trong thôn đã sớm gọi người lên tu bổ nhất chỉ miếu do rất đẹp. Hơn nữa, tiểu tử Phương Chính kia cũng kế thừa y bác của nhất chỉ hòa thượng, nhất là cơm chay của hắn. Không nói tới cơm, nói nhiều sẽ không được ăn nữa. Ai? Chương thắp hương bái Phật. Dương Hoa hoài nghi. Thật sao? Nhất chỉ miếu trùng tu rồi à? Là người trong thôn bỏ tiền à? Ai bỏ tiền em không biết, có điều đã trùng tu rồi. Đoán chừng là có người giàu nào đó lên núi quyền. Dương Bình tranh thủ đổi chủ đề, tiếp tục khen ngợi nhất chỉ miếu. Giờ phút đây, Dương Hoa cũng đã không còn hy vọng nào khác, đành coi ngựa chết thành ngựa sống mà nghe theo. Cơm nước xong xuôi, liền về nhà tìm lão và nói chuyện. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Ngày thứ hai, Phương Chính dậy thật sớm, nấu một nồi cơm, ăn quên cả trời đất. Nếu không có dụ hoặc của linh mễ này, Phương Chính thực không dậy sớm được như thế. Nhưng sau khi đếm hương vị của linh mễ, hắn nhất định phải đến giờ liền ăn, tuyệt không kéo dài. Chỉ có điều, Độc Lan vốn trước giờ sớm ra ngoài tìm ăn, nay lại ngồi lì trong bếp không đi. Cơm vừa ra khỏi bếp đã le lưỡi liếm mặt, khát vọng nhìn Phương Chính. Nếu Phương Chính không để ý đến nó còn vẫy vẫy đầu lưỡi, vẫy ra nước bọt bay loạn, khiến Phương Chính không thể không phân cho nó một miếng mới có thể đuổi tên tổ tông này đi. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính tiếp tục dọn dẹp Phật đường, thêm dầu đèn. Đây là việc mỗi ngày đều phải làm. Mắt thấy thứ ba trong nhiệm vụ đã tới, Phương Chính nhìn đại môn còn trống trọng, thở dài nói. 1 tháng 10 nén hương, không biết bao giờ mới có thể thành. Đã ngày thứ ba rồi, không biết hôm nay còn ai lên núi hay không? Mấy người Đàm gia kia thật là tới rồi cũng không thuận tay dâng một nén hương. Ai? Đang lúc Phương Chính trong chờ, đã thấy tiếng người từ ngoài cửa truyền tới. Nghe thanh âm là một nam một nữ. Phương Chính lập tức tỉnh táo lại, nghiêng tai lắng nghe. Dương Hoa, ông đúng là điên rồi. Bệnh viện lớn còn nói không được, thắp hương bái Phật thì có tác dụng gì? Thế kỷ 21 rồi, ông còn mê tín như thế. Sao có thể nói thế? Thế kỷ 21 thì sao? Thế kỷ nào mà không có Phật giáo, chùa miếu, không phải vẫn còn đó sao? Đã đến trước cửa miếu rồi, bà nói ít đi một chút, nếu Phật tổ nghe mà trách tội, hai tà mới thật không còn có hy vọng. Dương Hoa trách mắng, người phụ nữ hừ hừ hai tiếng. Ý của tôi là, muốn bái cũng phải đi bái chùa lớn. Cái nhất chỉ miếu này, có thể có tác dụng gì? Nhất chỉ hòa thượng còn có chút đạo hạnh. Tiểu hòa thượng Phương Chính kia là tôi nhìn nó lớn lên. Quần yếm của hắn còn là do tôi vá đấy. Hắn trừ ăn cơm nhiều hơn người ta ra, thì cũng không thấy có năng lực gì khác. Phương Chính nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới lần này lại là ca ca của Dương Bình, Dương Hoa cùng với thê tử Đỗ Mai tới. Hắn có ấn tượng khá sâu với Đỗ Mai này, miệng có chút xấu, nhưng người lại không xấu, làm người ngay thẳng. Có điều khi hắn còn bé, không ít lần bị đánh đòn. Nghĩ lại, giờ gặp Đỗ Mai, Phương Chính có chút sợ cái mông, có chút đầu. Vừa đi vừa nói, Dương Hoa đã cùng với một người phụ nữ trung niên ăn mặc mộc mạc đi tới. Người phụ nữ vừa nhìn thấy Phương Chính, liền cười nói. Phương Chính, chú thím đến thăm anh đây. Xem thím mang cái gì tới này. Là trứng gà và dưa chua mà anh thích nhất. Phương Chính nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Ở cái vùng hoang sơn cụm cốc này, trứng gà tuyệt đối có thể tính là xa xỉ phẩm. Dưa chua thì mặc dù chỉ là cải trắng ướp gia vị mà thành, nhưng mùa thu cũng không có nhiều. Qua mùa đông dài dặc, dưa chua này lập tức trở thành trân phẩm hàng cao cấp. Có điều Phương Chính vẫn bài bản chắp tay trước ngực. Đa tạ thí chủ. Cái đầu trọc của Phương Chính lập tức bị Đỗ Mai đập cho một cái. Thí chủ cái gì? Tiểu tử thối nhà anh lại còn dùng cái giọng điệu hòa thượng với thím. Bất kể anh giờ là gì, anh vẫn là tên oát con năm đó mà thím nhìn lớn lên. Lại nói, anh mới về núi có mấy ngày, sao lại đói gầy đến như vậy? Đến, ăn hai quả trứng gà bồi bổ trước, gà mái mới đẻ buổi sáng, thím mới luộc xong. Phương Chính nghe Đỗ Mai lại nhảy, tuyệt không tức giận, lại có cảm giác ấm áp, lòng cảm thán. Có người quan tâm, thật tốt. Chờ Đỗ Mai lại nhảy xong, Phương Chính mới nói. Thí chủ, bần tăng đã xuất gia, không thể ăn trứng gà, thức ăn mặn. Đúng đấy, đã nói sớm rồi, Phương Chính đã là hòa thượng sao có thể ăn trứng gà? Dương Hoa nói, lại kéo tay Phương Chính phàn nàn. Cậu không biết thôi. Lúc nói lên núi thăm cậu, bà nương này kém chút nữa giết gà mái nấu canh cho cậu. Còn may tôi ngăn cản, nếu không lại thành lãng phí. Phương Chính cười khổ, Đỗ Mai tốt với hắn, tốt từ tận tâm. Có điều Dương Hoa cũng có chút hẹp hòi, nhưng Dương Hoa cũng nói không sai, coi như hầm gà hắn cũng không ăn được, còn không phải là lãng phí à. Gà mái ở nông thôn là dùng để đẻ trứng, không phải dùng để ăn. Đỗ Mai đẩy Dương Hoa ra, trừng mắt một cái. Lại nhảy cái gì? Ông làm sao? Sao nói nhảm nhiều như đàn bà vậy? Phương Chính, thực sự không ăn sao? Trứng gà rất ngon nha. Phương Chính cười khổ, hắn cũng không phải đứa nhỏ 3 tuổi, còn có thể dùng chiêu này. Cuối cùng vẫn là bị Phương Chính từ chối, Đỗ Mai lập tức không vui nổi. Tân tân khổ khổ chuẩn bị cho anh, thế mà óc quan nhà anh không muốn, thực sự là tức chết ta mất. Phương Chính thấy thế, vội nổi. Trứng gà không ăn, nhưng dưa muối thì muốn. Đây là đồ tốt à, đã lâu không được ăn, cái này để cho cháu. Lúc này Đỗ Mai mới hớn hở ra mặt. Phương Chính thu dưa chua hỏi. Thím, hôm nay hai người lên núi có việc gì sao? Phương Chính đại khái cũng đoán được. Chỉ có điều, đối với độ linh nghiệm của Nhất Chỉ Miếu, hắn cũng không biết. Đỗ Mai nói. Ai, đừng nói nữa. Nhiều năm không có con, thật sự, khiến thím phiền muộn muốn chết. Đi bệnh viện cũng không được, uống thuốc dân gian cũng không xong. Hôm qua, không biết, Dương Thúc của anh bị lừa đá hay gì, nói là lên núi cầu Phật. Anh nói, bệnh viện cũng không trị được, cầu Phật có tác dụng gì. Hơn nữa, dù có muốn cầu Phật, đi chùa miếu lớn một chút còn có tác dụng. Cái tiểu miếu này của anh, trên không có 3 mảnh ngói, dưới không có 3 thước gạch, có thể có tác dụng gì? Chùa lớn có đại sư, người ta có bản lĩnh, còn tiểu tử anh thế nào? Thím còn không biết sao? Mặc quần, thím cũng biết trên mông anh có mấy cái nốt ruồi. Ầy, Phương Chính lúng túng, Dương Hoa nhanh chóng kéo Đỗ Mai lại. Lại nhảy mãi. Trước mặt người ta đã nói khó, ta cũng muốn cầu Phật hay không? Đỗ Mai quật cường nói. Tôi phàn nàn với Phương Chính chứ ai? Sao? Phương Chính còn có thể tức giận với thím hay sao? Phương Chính, anh nói xem, anh có tức giận không? Phương Chính bất đắc dĩ, không tức giận. Thấy chưa hả? Không có tức giận. Phương Chính, anh nói lời thiếm nói, có lý không? Đỗ Mai lại hỏi. Phương Chính lắc đầu nói. Thiếm, chùa miếu không phân lớn nhỏ, tâm thành thì linh. Nhất chỉ miếu dù nhỏ, nhưng lại linh nghiệm vô cùng. Thần thông của Phật là ở tâm, mà không phải trụ trì thế nào. Nếu người tâm thành, ở đâu cũng linh. Chương tâm thành thì linh. Đỗ Mai nghe Phương Chính nói lời này, có chút quẩn, có điều cũng cảm thấy có lý, vung tay nói. Nghe không hiểu, coi như không nói, bái Phật đi. Bái Phật xong, con phải về nhà gặt lúa. Dương Hoa thấy Đỗ Mai trở về chủ đề chính, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chào Phương Chính một tiếng, liền vào trong Phật đường. Có điều vừa vào Phật đường, nhìn thấy tấm biển mới. Có chút hiếu kỳ, đọc liền giật mình. Đỗ Mai kêu lên. Phương Chính, cao hương ở đây, những 200 đồng à, quá đen tối à. Thiêm nói cho anh biết, làm người phải phúc hậu, không thể tham lam như vậy, lập tức sửa lại. Phương Chính cười khổ. Thiểm, đây không phải là giá cháu định, đây là quy củ có sẵn. Sư phụ của cháu cũng đã đi rồi, cháu cũng không thể tùy tiện sửa lại quy củ, đúng không ạ? Phương Chính cũng biết, nói với Đỗ Mai cũng vô dụng, hắn cũng không thể nói hệ thống ra, cho nên đành phải đưa Nhất Chỉ Hòa Thượng làm giá đỡ. Quả nhiên, Nhất Chỉ Hòa Thượng tuy nghèo nhưng vẫn có uy vọng, nghe hiểu là nguyện vọng của Nhất Chỉ Hòa Thượng. Đỗ Mai cũng không nói gì. Dương Hoa nói giúp. Đúng đấy, chùa lấy tiền thế nào? Bà quản cái gì? Không có tiền thì đừng thắp cao hương. Dùng hương bình thường không phải là được rồi sao? Cái đó dùng không cần tiền. Xem ông kìa, đi bệnh viện, bỏ cả mấy ngàn, mua thuốc dân gian cũng dùng mấy trăm. Thế mà tới cầu Phật tổ lại tiếc tiền à? Không nghe Phương Chính nói sao? Tâm thành thì linh, ông nhất định là không thành tâm. Đỗ Mai nói. Dương Hoa khổ sở, Phương Chính lại hắc hắc cười trộm. Vì thiếm này của hắn vẫn luôn bá khí như vậy. Cuối cùng, Dương Hoa vẫn trút 400 đồng để dưới đất, sau đó cầm hai nén hương đi vào. Vốn dĩ, hai người cũng cầu một việc. Một nén hương là đủ rồi. Nhưng Đỗ Mai nói muốn tự thắp một nén, Dương Hoa cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ tiền. Hai người cầm hương, đứng bái một cái, lại quỳ bái một cái, yên lặng khẩn cầu. Thật lâu mới đứng lên, cắm hương vào trong lư hương, lui ra ngoài. Phương Chính vẫn đứng ở cửa ra vào, chờ ở đó. Hai người vừa ra, Đỗ Mai liền hỏi Dương Hoa. Ông cầu cái gì? Dương Hoa nói. Đừng nói nữa, vốn định cầu một đứa con trai, sao lại nghĩ dù sao cũng đã cầu. Cầu một cũng là cầu, cầu hai cũng là cầu, tiền đã bỏ ra rồi, cầu thêm một đứa con gái nữa, Long Phượng Thai, con bà. Nhìn cái bộ dạng của ông xem, còn đòi Long Phượng Thai. Đỗ Mai có chút xấu hổ, lại nói thêm, tôi cũng thế. Hai người lập tức vui vẻ. Phương Chính cũng vui vẻ theo. Kết quả đổi lấy một cái liếc mắt. Mất linh, đến đòi tiền. Phương Chính ngay người. Tiễn Dương Hoa cùng Đỗ Mai đi, Nhất Chỉ Miếu lần nữa thanh tịnh. Mãi đến gần trưa, Đổng Thanh Sơn cùng hai thanh niên khác lên núi. Cũng không phải tới bái Phật, mà là Đàm Cự Quốc bảo bọn họ mang hai túi gạo lên núi cho Phương Chính. Phương Chính nhờ Đổng Thanh Sơn cảm ơn Đàm Cự Quốc, lại tiễn ba người xuống núi. Nhìn hai túi gạo, Phương Chính thở dài. Lão già này thật đúng là trước chỉ tùy tiện nói không biết mấy hôm tới ăn thế nào, thế mà lại đem lên cho ta hai túi gạo. Phương Chính vừa nói vừa mở một túi, nhìn vào bên trong rõ ràng đều là gạo mới, hiển nhiên là lúa trồng trong năm. Hắn từng ở trong thôn cũng biết lúa gạo bình thường trừ để bán, còn lại đều tích trữ để ăn, mà thường là trong năm ăn không hết. Để tới năm thứ hai có gạo mới, mọi người thấy còn gạo cũ, không nỡ ăn gạo mới. Cứ thế, gạo mới biến thành gạo cũ, ngày ngày ăn gạo cũ. Nhưng hai túi gạo này đem cho Phương Chính hắn lại là gạo mới. Nhân tình này thế nào, Phương Chính tự hiểu trong lòng. Yên lặng quỳ trước Phật điện, đọc kinh văn cầu nguyện bình an, khỏe mạnh trường thọ cho mấy người, Đàm Cử Quốc, Đỗ Mai. Sau đó mới trời Phật đường, chuẩn bị cơm trưa. Có thêm 400 đồng hương hỏa, lại thêm 500 đồng. Còn trước đó, Phương Chính đã có 900. Lần này Phương Chính cắn răng một cái, trực tiếp mua 7 hạt giống, sau đó trồng vào chậu hoa. Ngày thứ hai quả nhiên có thêm 7 cân linh mễ. Đem linh mễ bỏ trong vạt gạo. Đóng kín, lúc nấu cơm cho một bát gạo thượng, nửa bát linh mễ trộn lại. Cứ như vậy, dù hương vị không so được với ăn toàn linh mễ, nhưng cũng ngon hơn gạo thượng nhiều. Ăn thêm chút dưa chua, Phương Chính cũng không còn ham muốn sơn hào hải vị gì nữa. Cuộc sống trên núi rất đơn giản. Mỗi ngày Phương Chính chỉ có việc ăn cơm, quét dọn lạc viện, quản lý Phật đường, thắp hương niệm Phật. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mắt thấy một tháng sắp qua, Phương Chính ngồi ngay ngóc giữa gốc bồ đề. Một tháng, trừ bỏ mấy người ban đầu, cũng chỉ có Độc Lan tới lui tán loạn, còn lại không thấy bóng một ai. Nhất chỉ miếu đã đổi mới, nhưng vẫn thanh lãnh như xưa. Ai? Xem ra nhiệm vụ này không thành được rồi. Phương Chính cười khổ nói. Một tháng qua, không ngừng ăn linh mễ, mặc dù không phải thuần linh mễ, nhưng thân thể Phương Chính lại có cải thiện rõ rệt, làn da càng thêm trắng nõn tinh tế, cởi áo ra có thể nhìn thấy cơ bắp cân xứng tràn đầy lực lượng. Lúc khoác tăng y, đầu trọc sáng bóng, lại thêm ngày đêm đọc kinh, mỗi ngày lệ Phật, dưới không khí yên tĩnh của Nhất Chỉ Sơn hung đúc, tinh thần như gột bỏ sự táo bạo của thế gian. Tinh khí thần càng thêm tiếp cận với Phật. Đứng yên một chỗ, toàn thân như tản ra một làn không khí tường hòa. Ngoài ra, bản thân Phương Chính hắn cũng là người thích sạch sẽ. Tiểu hòa thượng anh tuấn tiêu sái, phối hợp với khí chất an tĩnh tường hòa, lại đứng dưới gốc bồ đề xanh mơn mởn trong mùa thu, ngược lại tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Thứ duy nhất còn chưa hoàn mỹ chính là bộ tăng y này có chút nát. Hệ thống à, cái miếu này của chúng ta đến cùng là có linh hay không vậy? Phương Chính buồn bực ngán ngẩm, nghĩ tới việc mà hai người Dương Hoa cùng với Đỗ Mai cầu một tháng đã qua rồi, đáp án sắp được giải. Kim thần trong điện là hình chiếu của chân Phật do hệ thống đưa tới, đương nhiên linh nghiệm. Chỉ cần thành tâm, tuyệt không mất linh. Có điều, trong miếu chỉ có Tống Tử Quan Âm, cho nên cũng chỉ linh nghiệm trong vấn đề sinh con. Nếu cầu tài, cầu phước, vậy không được. Hệ thống nói. Phương Chính nghe hệ thống nói cũng yên lòng. Cùng lúc đó, trong bệnh viện huyện Tủng Võ, ngoài thôn. Tôi đã nói với hai người bao nhiêu lần rồi, sao vẫn cứ mãi không chịu yên lòng nhỉ? Chỉ riêng trong năm này, hai người đã tới bệnh viện chúng tôi kiểm tra 3 lần. Lần trước mới chỉ là đầu tháng à, giờ còn chưa qua một tháng. Hai người lại đến. Hai người không tin trình độ của chúng tôi tới mức đó sao? Một bác sĩ trẻ bất đắc dĩ nhìn đôi vợ chồng nông thôn trước mắt. Bác sĩ, lần này khác. Dương Hoa vội nói. Bác sĩ dở khóc dở cười. Lần nào hai người không nói như vậy? Tôi nói này, hai người muốn kiểm tra, tôi không ngăn cản. Dù sao tiền cũng là tiền của hai người. Tôi ngăn hai người là tôi muốn tốt. Muốn hai người không nên lãng phí tiền, biết không? Hai người đều có vấn đề. Thật sự không giải được. Chương, hai vạch, hai vạch. Đỗ Mai nói. Bác sĩ, lần này thực sự khác. Lại dùng thuốc dân gian à? Lại có thầy lang chữa bệnh cho hai người. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, giọng vị bác sĩ này không nhỏ. Hơn nữa, bệnh viện huyện cũng chỉ lớn có như vậy, mà bệnh tình của Đỗ Mai cùng Dương Hoa lại đặc biệt, cho nên trong viện cũng có không ít người biết bọn họ. nhìn thấy bọn họ đến, đều ở một bên bàn luận ầm ĩ. Một y tá trẻ tuổi tới kéo y tá trưởng, hiếu kỳ nói: "Chị, có chuyện gì xảy ra vậy? Người ta muốn kiểm tra thì kiểm tra cho người ta thôi." "Giang Đình, hai người này là người nổi tiếng à? 3 tháng tới kiểm tra 3 lần. Lần trước còn là đầu tháng, giờ lại tới nữa." "Kiểm tra không sao. Cái sao là cô nhìn quần áo họ mặc xem. Kiếm tiền không có dễ, lại đem tiền này đi đổ sông đổ bể, không có ý nghĩa. Bác sĩ Tôn cũng là có ý tốt." Y tá trưởng nói: "Bọn họ cần gì phải chấp nhất như vậy à? Không xin tự nhiên được, không thể nghĩ tới biện pháp khác sao?" Tiểu hộ sĩ Giang Định tò mò. Y tá trưởng lập tức cười nói: "Biện pháp khác à? Bọn họ còn nghĩ nhiều hơn cô. Các loại thuốc dân gian, bí phương tổ truyền quanh đây trăm dặm, đoán chừng bọn họ đều đã thử qua, cho nên mỗi lần cảm thấy tốt hơn một chút là lại chạy đến đây kiểm tra. Ai?" Nói đến đây, y tá trưởng thở dài. "Truyền thống coi trọng đối giỏi, mà trong 3 tội lớn thì không có con là tội lớn nhất. Hai người này cũng là người đáng thương." Giang Định khẽ gật đầu. "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao, người ta khăng khăng muốn làm, vậy thì làm chứ sao. Có điều phải nói, đã làm phải làm cẩn thận, không được sơ sót." Y tá trưởng nói. Giang Định hỏi: "Nếu đúng là..." "Không có đúng là gì cả, nếu có vấn đề, tôi dám ăn luôn cả máy siêu âm." Y tá trưởng còn chưa nói, Tôn Y đã lên tiếng. Giang Định nhìn y tá trưởng hừ hừ nói: "Tôi cùng ăn." Giang Định thổi phụ phụ cười ra tiếng. "Tôi còn khó tưởng tượng bộ dạng của chị cùng với bác sĩ Tôn cùng ăn máy siêu âm." "Được rồi, nha đậu chết tiệt, đi làm việc đi, đừng ở đây mà tám chuyện." Y tá đuổi Giang Định đi. Một bên khác, Dương Hoa cũng gấp gáp kêu lên: "Bác sĩ, lần này thực sự khác, anh xem, que thử thai của chúng tôi mua, trúng rồi." "Cái gì?" Tôn Y ngạc nhiên nhìn kết quả trên que thử, nhìn kỹ. Lại nhìn kỹ cái hộp nói: "Mua ở chỗ khám bệnh à?" "Đúng vậy à, sao anh biết?" Dương Hoa hỏi. Tôn Y hừ hừ nói: "Bằng kinh nghiệm lâu năm của tôi, thứ này giả." "Vì sao?" "Nếu là thật, không có khả năng hiện 2 vạch. Nói một câu không dễ nghe, cái thứ này 3 đồng một cái. Còn máy móc của chúng tôi tính bằng 100.000, bằng triệu. So giá thôi cũng biết bên nào tiên tiến hơn, đúng không? Cho nên, máy móc đều nói 2 người không được, khẳng định là không được. Huống hồ, 2 người kiểm tra không chỉ 1-2 lần. 1 lần có thể có sai sót, 2 lần còn có thể sao, 3 lần còn nhầm được sao? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu máy móc sai, tôi dám đập nó đem ăn. Cho nên cái que thử thai này 89 phần là giả." Tôn Y nói. "Bác sĩ Tôn, mọi người nói gì vậy? Đập cái gì? Ăn cái gì?" Đúng lúc này, một ông lão mặc áo blue trắng đi đến. Bác sĩ Tôn vội vàng nói: "Ây da, viện trưởng Triệu tới à, việc này là như thế này." Bác sĩ Tôn đem việc từ đầu đến cuối nói một lần. Viện trưởng Triệu nghe xong cũng vui vẻ. 3 lần đều không được, kết quả của que thử thai lại thành có à? Đúng vậy, cái này rõ ràng là hàng giả. Bác sĩ Tôn nói. Viện trưởng Triệu gật đầu nói với vợ chồng Dương Hoa. Hai vị, tôi cũng đều đề nghị hai vị không kiểm tra. Đương nhiên, nếu hai người khăng khăng muốn làm, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng đúng như bác sĩ Tôn nói, nếu hai người thật sự mang thai, chứng minh máy móc của chúng tôi sai sót, tôi đi đầu đập nó, tối nay cũng đem ra ăn đêm. Dương Hoa có chút khó khăn nói. Thứ kia không ăn được à, đừng nói giỡn. Đỗ Mai đá Dương Hoa một cái, nói với viện trưởng Triệu. Viện trưởng, tôi nói thật với ngài, sau lần trước trở về, chúng tôi cũng tuyệt vọng, nhưng sau khi đến chùa miếu cầu tự, lúc về, vừa làm, đã thấy có cảm giác, tháng này chưa thấy kỳ hành kinh tới, dùng que thử liền trúng luôn. Bác sĩ Tôn lập tức nói, có thể hành kinh chậm mấy ngày, tháng này còn chưa hết, gấp gáp cái gì. Huống chi, khoa học không tin, lại đi tinh thần. Chùa miếu có thể cấp cứu sao? Nếu được, còn cần bác sĩ chúng tôi làm gì? Đỗ Mai lập tức nói. Đỡ đẻ à? Bác sĩ Tôn trực tiếp bó tay. Viện trưởng Triệu vội vàng nói. Được, được rồi, hai người đã khăng khăng. Vậy đi kiểm tra đi, nếu như thực sự có, chi phí lần này tôi trả. Nếu như không có, hai người vẫn nên, nghe tôi đề nghị, tới bệnh viện tỉnh kiểm tra chữa trị. Được. Đỗ Mai Dương Hoa cùng cười. Hai người theo bác sĩ Tôn đi kiểm tra. Cái gọi là kiểm tra kỳ thực cũng không phức tạp. Mặc dù mỗi lần tới Dương Hoa đều để Đỗ Mai làm siêu âm, nhưng hai lần trước bác sĩ Tôn cũng không khuyên nhủ. Lần này bác sĩ Tôn sống chết không cho làm. Nếu có thai, một tháng cũng chưa chắc có kết quả. Siêu âm làm gì không biết. Tối thiểu phải được 40 ngày mới có thể thấy rõ túi thai. Giờ kiểm tra thuần túy là lãng phí tiền. Nghe tôi đi, đi mua que thử thai trong viện tới. Còn mang cả nước tiểu tới, tôi đo cho hai người. Bác sĩ Tôn nói. Hai người nhanh đi mua que thử, cùng lấy mẫu nước tiểu. Bác sĩ Tôn trực tiếp nhỏ một giọt lên que thử trước mặt hai người. Hai. Dương Hoa cùng với Đỗ Mai trừng trọng mắt, nhìn chằm chằm vào que thử kêu. Bác sĩ Tôn im lặng. Hai người các anh chơi bài sao? Còn hai, sao không trực tiếp hô tứ quý luôn đi? À, thật sự là hai vạch. Bác sĩ nhìn xem, hai vạch, có rồi. Dương Hoa đột nhiên mừng như điên. Bác sĩ Tôn cúi đầu nhìn, giật nảy mình. Trên que thử đúng là có hai vạch đỏ tím, vô cùng rõ ràng. Mồ hôi trên trán bác sĩ Tôn lập tức túa ra. Trước đó nói nhiều như vậy, giờ hóa thành một cái tát. Bóp lên mặt hắn, cái tát này có chút đau. Viện trưởng Triệu nhìn xong nói. Tiểu Tôn, cậu liên hệ nhà xưởng, mau đến kiểm tra lại máy móc, làm gì có việc lừa người như vậy. Viện trưởng, hai lần trước đều... Bác sĩ Tôn còn muốn nói thêm, kết quả bị viện trưởng trừng mắt ngăn lại, ngoan ngoãn rời đi. Giọng của Dương Hoa cùng với Đỗ Mai vốn lớn. Một tiếng hô ra, không ít người trong hành lang nghe được. Các y tá, một người truyền cho hai người, nhanh chóng lan ra ngoài. Giang Định nghe xong, cũng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Có điều, nhìn nét mặt xinh đẹp lúc đen lúc đỏ của y tá trưởng bên cạnh, lập tức cười ha ha. Y tá trưởng, tối nay có tiệc lớn rồi. Y tá trưởng trực tiếp liếc mắt, giả điếc nói. Cái gì? Tôi không nghe thấy. Hai, tôi còn có việc, đi trước đây. Giang Định cười khanh khách không ngừng, hiếu kỳ bước ra ngoài nghe động tĩnh. Trương, đều tới rồi. Nói như vậy, hai người không chỉ kiểm tra ở chỗ chúng tôi à? Thanh âm viện trưởng truyền tới. Đúng vậy, chúng tôi đi rất nhiều nơi, đâu cũng nói là không thể có con. Ai biết được, đầu tháng lên nhất chỉ miếu cậu Quan Âm. Vậy mà thật sự có, thật cứ như đang nằm mơ vậy. Cái miệng trọng của Đỗ Mai không ngăn nổi, cười lớn. Dương Hoa cũng ngây ngô cười theo. Viện trưởng nói, được rồi, đây là chuyện tốt, chúc mừng, tôi còn có việc đi chứ. Hai người về chú ý nghỉ ngơi, không nên làm việc nặng. Nói xong, viện trưởng Triệu mang theo cái đầu đầy dấu chấm hỏi, nhanh chóng rời đi. Còn việc ăn máy siêu âm, không đề cập tới, tranh thủ rời đi. Dương Hoa cùng Đỗ Mai liên tục đáp thanh, hưng phấn rời khỏi bệnh viện. Giang Định nhìn theo bóng lưng hai người, thầm nói. Nhất chỉ miếu à, cầu Quan Âm có thể mang thai sao? Có thể sao? Hơn nữa, cũng chưa từng nghe thấy qua tòa miếu này, nếu thực sự linh nghiệm. Ánh mắt Giang Định sáng lên. Xem thời gian, ca đêm đã kết thúc, tranh thủ thu dọn đồ đạc về nhà. Vừa về tới nhà, liền mở máy tính tìm kiếm thông tin nhất chỉ biếu, kết quả lại không thu được gì. Gọi điện thoại, hỏi địa chỉ của Dương Hoa ở chỗ y tá trưởng. Tìm nhất chỉ thôn, lại biết, sau nhất chỉ thôn có nhất chỉ sơn. Ở đó có một tòa miếu nhỏ, nhưng không nói rõ tên. Có điều, khẽ phân tích, Giang Đình liền đoán 8-9 phần là Nhất Trị miếu. Tính cô vốn hiếu kỳ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong, lại viết lại việc hôm nay lên nhật ký mạng. Đồng thời cường điệu nói, việc vợ chồng Dương Hoa không thể có thai, kết quả đi Nhất Trị miếu cầu xin lại thành công mang thai. Ngửi lên xong, cô liền đi ngủ không để ý đến nữa. Nhưng người phát vô tâm, người đọc lại có ý. Không ít người nhìn thấy bài viết này, nhao nhao bình luận. Giang Đình, cô điên rồi sao? Bác sĩ mà lại đi tin cái này. Cô gái, có phải đầu óc nhúng nước rồi không? Cầu thần bái Phật à? Thôi được rồi, không phải Giang Đình đã nói sao? Thể chất của người ta có vấn đề, nhưng sau khi đi cầu Quan Âm lại có thai, việc này giải thích thế nào? Có thể là cơ đang tự điều chỉnh. Giờ tốt rồi chứ sao? Chính là trùng hợp đi cầu Quan Âm, tuyệt đối là trùng hợp. Có phải trùng hợp hay không? Đi một cái, chẳng phải là biết sao? Cũng đúng, cũng không xa. Mọi người hẹn một thời gian, đi xem thử một chút. Tôi thấy được đấy. Rất nhanh, ba người rảnh rỗi đã hẹn nhau, chuẩn bị đi Nhất Chỉ Sơn tìm toài thực hư. Có điều nói là tìm toài thực hư, kỳ thực là lấy lý do đi chơi. Mấy bữa nữa sẽ có tuyết xuống, muốn leo núi cũng khó. Một đêm không có việc gì xảy ra, ngày thứ hai Phương Chính ăn sáng, quét dọn Phật đường, lại theo thông lệ xem Phật kinh. Đúng lúc này, tiếng người từ ngoài truyền đến, rối loạn tơi bời, hiển nhiên nhân số không ít. Phương Chính thầm hô hỏng bét. Trong số thanh năm này, có tiếng của Đỗ Mai, không phải là thấy không linh nghiệm, nên vị thẩm thẩm hung hãn này dẫn người đến phá miếu chứ. Mặc dù Phương Chính hắn có một thân kim lực kim cương chưởng, còn có độc lang bảo hộ, nhưng không nắm được lý, lại còn xuất thủ với người ta, hiển nhiên không phù hợp với quy củ Phật môn. Thế là lập tức tranh thủ chạy tới cổng, sau đó quay trở lại góc tượng, hai tay nắm lấy đầu tượng, lén nhìn ra bên ngoài. Từ nơi xa, một đám người vội vã đi tới, dẫn đầu là Dương Hoa. Đi theo Dương Hoa còn có Dương Bình, sau đó đều là thôn dân, cơ bản đều là người hẳn biết. Nhìn thần thái vội vàng của những người này, Phương Chính có chút chột dạ. Không cần vậy chứ, đập một cái miếu nhỏ, còn cần nhiều người như vậy sao? Xong đời, ta mới làm trụ trì một tháng, đã bị xét nhà. Ai, có cần báo cảnh sát hay không? Được rồi, đều là người trong nhà, báo cảnh sát cũng vô tình quá. Nếu mất linh, để bọn họ đập cũng được, phát tiết cũng nên. Phương Chính thầm nói. Đúng lúc này, đám người đã đến trước cửa. Từ xa đã nghe tiếng Dương Hoa kêu lên. Phương Chính, Phương Chính, Phương Chính, có ở đó không? Phương Chính nghĩ nghĩ, dù sao hắn cũng không thể bỏ Nhất Chỉ miếu, chạy cũng không chạy được khỏi nơi này, còn không bằng thành thật ra đối mặt. Giờ này hắn mới hiểu. Chạy hòa thượng, không chạy được miếu, hòa thượng có chạy bao xa, trong miếu vẫn có thể bắt được, câu này hiện đang nói hẳn. A-di-đà Phật, Dương Thí Chủ, Bần Tăng ở đây. Một tháng tu hành khiến Dương Chính hiểu được một đạo lý. Hắn là người ngoài hồng trần, là trụ trì một miếu. Một số nghi lễ phải làm cho đủ, không thể cứ coi bản thân là người bình thường. Dương Hoa sửng sốt. Hiển nhiên, chưa thích ứng với bộ dạng này của Phương Chính, có điều lập tức lấy lại tinh thần, hô to. Phương Chính à! Phương Chính bị dọa khẽ trung, nghĩ nghĩ, chuẩn bị động thủ sao? Bão tố tới quá nhanh à, hắn cũng chưa chuẩn bị đánh. Kết quả Dương Hoa mở hai tay, ôm lấy Phương Chính cười ha ha. Phương Chính, có rồi, một pháo nổ hai vạch. Phương Chính ngẩn người. Cái gì có? Đại lão gia như hắn thì có thể có cái gì? Các người đến phá miếu còn chưa thỏa, còn mang cả pháo tới, còn muốn bắn hai lần. Lúc này Đỗ Mai cũng bước ra, được em dâu Lưu Á đỡ. Vì Đỗ Mai hung hãn như muốn lấy mạng người, hôm nay trên người lại tỏa ra một ánh hào quang đầy mẫu tính. Không còn vẻ nóng nảy như thường ngày, mặt vui mừng nói: "Tiểu tử thúi, cái miếu này của anh đúng là linh, bái một cái, về cố gắng liền có." Giờ Phương Chính mới hiểu một pháo nổ hai vạch không phải là muốn bắt hắn, mà là có em bé rồi. Phương Chính lập tức thở vào một hơi. Đại sư trở về, bình tĩnh nói: "Chúc mừng Đỗ thí chủ." Ba một tiếng, Phương Chính cúi đầu, cái trán chịu một đập, da đầu đỏ lên. Thầm khổ nghĩ, đã mang thai rồi còn mạnh tay như thế. "Thí chủ cái gì? Gọi thím." "Thím nghe thân thiết hơn." Đỗ Mai kêu lên. Phương Chính chơi vào đường cùng, vẫn gọi một tiếng thím. Lúc này Đỗ Mai mới hớn hở: "Biết tiểu tử thối của anh ở trên núi kham khổ, chuẩn bị cho anh chút khoai tây với đậu xanh đây. Cả hai đều đã phơi khô, chỉ cần ngâm nước là có thể nấu. Khoai tây mới thu hoạch, hương vị rất tốt, rất ngọt." Phương Chính liên tục nói cảm ơn, sau đó dưới sự hỗ trợ của người trong thôn đem ba cái túi lớn đem vào. Nhìn đống đồ ăn, nước bọt trong miệng Phương Chính như muốn túa ra, mặc dù linh mễ rất ngon. Nhưng đã lâu hắn không được ăn những thứ này, thèm à, nhất là thùng đậu nành kia. Trong viện đã sớm hết dầu, hắn cũng gần như quên vị dầu là gì, càng thèm. Dương Hoa cùng Đỗ Mai cao hứng, lại đi dâng hương. Sau đó Phương Chính liền bị thôn dân vây kín, mồm năm miệng mười hỏi: "Phương Chính, thật sự linh nghiệm vậy sao?" "Nhất định là linh nghiệm rồi, ai mà không biết. Đỗ Mai cùng với Dương Hoa đều bị bác sĩ phán tử hình, cả đời không thể có con. Đến đây cầu một cái, lập tức có kết quả. Bác sĩ cũng phải ngơ ngác, kêu gào trước đó kiểm tra nhầm." Chương Phật vạc tới tay. "Chà, Phương Chính à, nhìn cho thím một chút, xem tôi có thể có hay không?" Một vị đại thẩm gần 50 hỏi. Phương Chính thầm khổ sở: "Thím cũng gần 50 rồi, còn có hay không cái gì nữa, không mẹ sao? Hơn nữa, ngài có thể có hay không, tôi nào nhìn ra được, chuyện này không phải trong phạm vi quản lý của tôi." Lại nói: "Thí chủ, có thể có hay không, thí chủ phải hỏi Quan Âm Bồ Tát. Nếu thí chủ thực sự muốn thành tín thỉnh cầu, vẫn sẽ rất linh nghiệm. Có điều tuổi tác của thí chủ có chút lớn, giờ muốn sinh con, sợ có chút..." "Đúng đấy, bao nhiêu tuổi rồi, còn xem náo nhiệt cái gì?" Nam nhân bên cạnh khiển trách: "Tránh qua một bên đi, bao nhiêu tuổi, chê tôi già đúng không? Có phải ông ở ngoài có vợ bé không?" Thẩm Thẩm nổi giận, thúc bị nhéo tai kéo đi. Phương Chính tự động nghĩ đến thập đại cực hình chuẩn bị tái hiện. Người tới chừng 20 người, đại đa số đều chỉ đếm xem cho vui. Cũng không phải tới cầu tự, thế nhưng lại có một đôi thanh niên không cam lòng bị đẩy tới. "Phương Chính ca." Hai người ngẩng đầu hô một tiếng. Phương Chính ngạc nhiên không nghĩ tới. Hai người bước lên lại chính là cái đuôi lúc nhỏ của hắn, đều là người trong thôn, nam là Mã Nguyên, nữ là Lưu Tương. Không nghĩ tới hai cái đuôi lúc nhỏ này lại đi tới trước tiền bối như hắn. Nhìn ánh mắt ân ái của hai người, Phương Chính lập tức cảm thấy bản thân bị tọng đầy cẩu lương vào miệng, chỉ có thể thầm niệm A-di-đà Phật. Lãnh tính lại: "Hai người các cậu kết hôn mà?" Phương Chính hỏi. Mã Nguyên nói: "Phương Chính đại ca, chúng em kết hôn đã được một năm, thế nhưng vẫn luôn không có thai. Lần này nghe thím Đỗ nói lại đây cậu tử rất có linh, hôm nay ha ha ha, vậy nhanh vào đi." Phương Chính thật sự không muốn nhịn hai tiểu gia hỏa này thêm nữa. Nhìn thêm một giây, hắn cũng có cảm giác bị tông đầy cẩu lương, khó chịu. Mã Nguyên vừa muốn đi, lại bị Lưu Tương kéo lại. "Mã Nguyên, hôm nay không đi, hôm nay thím Đỗ đến dân hương, hôm khác chúng ta đi sau. Em nghe nói, nén hương đầu mới linh nghiệm, không thể đợi nén hương đầu năm." "Nhưng mà dù sao cũng phải, có nén hương đầu ngày mới được à." "Như vậy sao? Vậy để hôm khác đi." Mã Nguyên nói. Phương Chính nghe vậy, lòng thầm cảm thấy không còn gì để nói. Các cậu nghe ai nói hưu nói vượng? Trong Phật gia, căn bản không có cái gọi là nén hương đầu, càng không có việc nén đầu mới linh nghiệm. Trong mắt Phật tổ, chúng sinh bình đẳng, chỉ cần tâm thành. Cậu thắp hương lúc nào đều là nén hương đầu, mà không phải là so ai sớm ai muộn. Thật sao? Mãn Nguyên là một kẻ khá lười, hôm nay lên Nhất Chỉ Sơn cũng sớm mệt trung cả người. Bắt hắn về, xong lại lên lần nữa, hắn thực sự không muốn một chút nào. Nếu có thể giải quyết việc trong hôm nay, tất nhiên là tốt nhất. Lưu Tường có chút hồ nghi hỏi, Phương Chính đại ca, anh nói thật sao? A-di-đà Phật, người xuất gia không nổi dũi, không tin các cậu đi chùa miếu khác, hỏi thử xem, nén hương đầu chỉ là câu chuyện mọi người nghe nhầm, đồn bậy thôi. Phương Chính, chính nghĩa ngôn tự nói, đùa sao, tính cách hai người này thế nào, Phương Chính còn không hiểu rõ. Có chút lười biếng, còn có ba phần nhiệt tình. Nhưng nếu hôm nay không dâng hương, lần sau đoán chừng phải đợi đến tháng sau, thậm chí là năm sau. Như vậy, nhiệm vụ của hắn biết giải quyết thế nào? Mã Nguyên cùng với Lưu Tương nghiêm túc nói, cũng liền tinh, lập tức vào thắp hương cầu Phật. Phương Chính thấy vậy, thầm thở nhẹ một hơi, yên lặng nói thầm. Nếu bọn hắn cũng thắp hai nén nhang, vậy thì vừa vặn, ha ha. Ngoài trừ Mã Quyên cùng Lưu Tương, những người khác chỉ tới xem. Một đám huyên náo ồn ào, khiến cho Nhất Chỉ Miếu cũng trở nên náo loạn. Phương Chính vốn quen cảnh thanh tịnh, đột nhiên thấy nhiều người tràn đến như vậy, lôi kéo hắn huyên thuyên một hồi, quả thật có chút không trụ được. Nhất là mấy bà thím đuổi theo hỏi hắn khi nào kết hôn. Đúng là hắn muốn, nhưng hắn có thể sao? Phương Chính chạy. Đi ngang qua Phật đường, vừa hay thấy Đỗ Mai cùng với Dương Hoa đốt hai nén hương. Mã Nguyên cùng với Lưu Tương vốn định đốt hai nén hương bình thường, kết quả lại bị Dương Hoa cùng Đỗ Mai cản lại. Phải thành tâm. Cái gì gọi là thành tâm? Thắp hương, cũng dùng loại miễn phí. Còn có thể gọi là thành tâm sao? Nhìn bọn ta đây, lại thêm hai cây cao hương. Đỗ Mai nói. Lưu Tương nhìn Mã Quyên, còn có bao nhiêu bà con ở ngoài cùng nhìn vào, không thể làm mất mặt. Thế là Mã Quyên đành cắn răng, cũng móc ra 400 đồng, cầm hai cây cao hương, kéo Lưu Tương đi dâng hương. Phương Chính thấy thế, lòng thầm vui vẻ. 4 cây cao hương, lại thêm 800 đồng. Nếu mỗi ngày đều có thể có hương hỏa như thế, ta có thể ăn thuận linh mễ. Lưu Tương cắm hương cuối cùng vào lư hương. Phương Chính cười. Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành. Độ hoàn thành 100%. Hoàn mỹ. Chúc mừng túc chủ thu được một chiếc vật vạc. Nghe đoạn trước, Phương Chính thầm đắc ý. Nhưng nghe xong đoạn sau, lập tức lại sập đổ. Khổ sở một tháng, lại chỉ thu được một cái vại nước. Là người khác cũng không thấy dễ chịu, nhất là hắn còn đang đứng trước cảnh sơn cùng thủy tận. Có điều nhắc đến nước, Phương Chính cũng sầu muộn. Giếng trong nước miếu đã không còn nước, nếu thật sự như thế, hắn phải chịu khổ rồi. Trên Nhất Chỉ Sơn, chỉ có một con suối ở giữa sườn núi, nếu phải xuống núi gánh nước, nghĩ thôi cũng thấy đau lưng. Túc chủ, vạc nước đã đặt vào trong bếp. Biết, đặt vào đi. Ai? Phương Chính nghe tới hai chữ vạc nước, cái eo liền trở nên không thoải mái. Đi ra ngoài, thấy mọi người còn đang quan sát. Nhiều người vây quanh bồ đề. Mà bàn luận chủ yếu là nói xem cây này có sống qua mùa đông được hay không. Giờ đã chuẩn bị sang tháng 11, tuyết mùa đông chuẩn bị tới rồi. Nghe tới đó Phương Chính cũng có bất đắc dĩ. Mặc dù cây bồ đề này có chút ngốc, nhưng nếu cứ thế mà chết, hắn cũng không đành lòng. Đáng tiếc, hắn cũng không thể làm gì khác. Cứ vậy một hồi, mọi người nhìn chán rồi lại giải tán. Lưu Tương, Mã Quyên nhìn lại Lư Hương có chút không yên lòng, chạy đến hỏi Phương Chính. Phương Chính ca, Một nén nhang là đủ rồi sao? Phương Chính gật đầu. A-di-đà Phật, một nén nhang là đủ. Thế nhưng, ở các chùa khác, không phải còn cần trúc thẻ các thứ sao? Ở đây sao lại không có? Còn nữa, có linh phụ các loại không? Bình an phụ chẳng hạn. Lưu Tương tríu trích hỏi. Phương Chính mỉm cười. Tâm thành thì linh, hết thảy dài không. Long lại thầm bi phẫn, hắn cũng muốn có, nhưng hệ thống không cho đạo cụ à. Còn để hắn làm, hắn cũng không làm được. Chỉ có thể tự bỏ. Nhìn bóng lưng hai người không cam lòng rời đi, Phương Chính lần nữa thở dài, chỉnh đốn lại mọi thứ trong sân, lại quét sạch Phật đường, lúc này mới trở lại xem vạc nước mới tới. Nhìn vào phòng bếp, Phương Chính liền cười khổ, trong bếp chỉ có cái vại nước cao chừng một người.